Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, an toàn động, từ trên hướng xuống bao quát, cái kia vô hạn sinh trưởng lan tràn băng chùy, ống ánh sáng long lanh, hình dạng so le, chiếm cứ tầm mắt, phảng phất xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, những thứ này tác phẩm nghệ thuật lúc này lại mang theo đậm đặc sát cơ. Băng chùy lan tràn tốc độ quá là nhanh. Mọi người lại là tại đây hình dáng một cái rét lạnh địa phương. Thân thể đều có chút cứng ngắc. Tốc độ lớn thụ ảnh hưởng. Từng đám cây băng chùy thẳng đuổi đi theo. Tất cả mọi người là tốc độ bay nhanh. Sợ một cái sơ sẩy liền biến thành cái răng. Ngọc Nghê trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Tại chỗ như thế, nàng chỉ có thể dựa vào băng điệu lăng mang theo, bằng không thì khẳng định là người thứ nhất cái chết. Nhìn băng điệu lăng bình thản gương mặt, Ngọc Nghe trong nội tâm cũng không khỏi lo lắng. Tại đây hình dáng hung hiểm địa phương, có thể hay không liên lụy đến băng điệu lăng. Chẳng qua là nghĩ đến cái kia tiểu tặc đã ở phụ cận, mặc dù như người này mưu đồ làm loạn, nhưng thực lực vẫn có chút đấy, trong nội tâm không khỏi an định lại. Mà ở bên kia, La Hoảng cùng Tần Gia Gia Thần thực lực hơi yếu, vừa không có người bảo vệ, ở chỗ này có thể nói mạo hiểm muôn phần. Trên người đã dẫn theo không nhẹ tổn thương, chung quanh có thật nhiều băng vụn. Tần Gia tiểu công tử một thân hắc quang, khuôn mặt lạnh lùng, trong thân thể tựa hồ có một cái ma thần. Tần Gia lấy được truyền thuyết kinh văn, hắn cũng tu tập bộ phận, thực lực rất mạnh, chung quanh có rất ít băng chùy có thể đuổi theo hắn. Ngẫu nhiên bất ngờ đánh tới đấy, cũng bị lập tức đánh thành rồi mảnh vỡ. Không giống với băng điệu lăng, hắn ở chỗ này tới là thu thập chìa khóa mảnh vỡ đấy. Từ hắn lên núi cốc một khắc này, ánh mắt chỉ tại không ngừng tìm tòi. Hắn cần ngụ biên hình chìa khóa mảnh vỡ, còn lại cũng không có trọng dụng. Ngụ biên hình chìa khóa mảnh vỡ là thứ 6 núi có nắm chắc có thể có được cao cấp nhất chìa khóa mảnh vỡ. Hình 6 cạnh muốn xem vận khí rồi, mà mảnh vỡ đẳng cấp càng cao, tiến vào thứ 7 núi lại càng có ưu thế. Chợt đấy, hắn nhìn cách nhìn, ở phía trên băng bích, chôn giấu một khối chìa khóa mảnh vỡ, rõ ràng là ngũ biên hình đấy. Chỉ có hào quang, khiến nó tại trong tầng băng, đều như vậy dễ làm người khác chú ý. Tần Gia tiểu công tử trên mặt trong lòng khẽ động, không có chút nào do dự. Tại dưới chân đang sinh dài băng chùy trên mãnh liệt đạp, băng chùy vỡ vụn, mà bản thân hắn bay vụt đến cái kia ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ chỗ. Sau đó quyền đầu oanh ra, một trận mãnh liệt nện, phía dưới băng chùy vẫn đang nhanh chóng tăng trưởng. Tại băng chùy tiến đến trước, hắn cần đem cái này chìa khóa mảnh vỡ lấy ra. Tần Gia tiểu công tử thúc giục lấy trong thân thể bộ phận vô thượng kinh văn. Có rất ít người biết, kinh văn ngọn nguồn chính là Cửu Huyền Sơn đệ cửu núi, là Cửu Huyền Sơn chí cao chi vật. Hắn tự tin nắm giữ lấy loại này kinh văn, hắn tại Cửu Huyền Sơn tuyệt đối có thể dẫn phát đại cơ duyên. Chẳng qua là cái này cơ duyên cần nhất định được cơ hội. Bất quá, hắn không nhanh, nơi đây chính là hắn sân nhà. Tần Gia tiểu công tử khóe miệng lộ ra một phần cười nhạt, thiếu niên tự tin đường hoàng tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, oanh ra hơn 10 quyền, vụn băng bay lên, cuối cùng, một khối ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ vẩy ra đi ra, rơi vào trong tay hắn, mà dưới chân băng chùy đã sắp đâm thủng thân thể của hắn. Tần Gia tiểu công tử đem đổ nát, sau đó chạy ra, Cách đó không xa Ngọc nghe thấy vậy, trong nội tâm nhưng không khỏi có chút không xóa. Nếu không phải Điệu Lăng tỷ một lòng tại sự kiện kia lên bảo vật này, nào có những người này phần. Ngọc nghe không khỏi liền nghĩ tới cái kia tiểu tặc. Nếu như là hắn mà nói, Keo Kiệt tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tìm được bảo vật. Tất cả đều muốn bỏ vào trong túi. Thật sự vô dụng cũng sẽ bán đi. Tần gia tiểu công tử lấy được cái này khối rưỡi bên cạnh hình chìa khóa mảnh vỡ. Không có bất kỳ người nào hướng hắn đoạt. Giống như cái này chìa khóa mảnh vỡ liền vì hắn chuẩn bị giống nhau. Băng trong cốc, vô số băng chùy vẫn đang điên cuồng giao thoa lấy sinh trưởng, gạt ra mọi người không ngừng trở lên không khái. Một khi băng chùy dài khắp cả tòa băng cốc, bọn hắn hoặc là lựa chọn từ băng nói ra đi, hoặc là cũng sẽ bị chen đến băng cốc bên ngoài trước mặt. Mà băng cốc phía ngoài tầng kia phong tuyết, đóng băng lực lượng mạnh, dù là địa cảnh nhị tam trọng đều xông không qua đi. Trước tiên lui đến băng đạo, Tần gia tiểu công tử nói ra, hắn đã trước một bước hướng băng đạo mà đi rồi. Tần gia gia thần theo sát mà lên, La Hoảng cũng không do dự, nơi đây sắp trở thành tuyệt sát chi địa, ở tại chỗ này không ai thoát được rồi. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới băng đạo thời điểm, băng đạo bên trong, vậy mà cũng cầm giữ ra vô số băng chùy, hàn mang bắn ra bốn phía, cái này lối ra duy nhất cũng bị chặn lên rồi. Tần gia tiểu công tử thần sắc khẽ biến, sau lưng hai người càng kinh hãi hơn biến sắc, đây mới là thật sự tuyệt sát kết quả a. Điệu Lăng tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc nghe trước kia đều sinh hoạt trong gia tộc, coi như là rèn luyện cũng có trưởng bối bảo hộ, ở đâu bái kiến loại này trận chiến. Băng Điệu Lăng sắc mặt không thay đổi, điều này làm cho Ngọc nghe không khỏi an lòng đứng lên. Băng chùy vẫn còn trở lên lan tràn, băng trong cốc không gian càng ngày càng nhỏ. Không được bao lâu, cái mảnh này băng cốc liền đem bị băng chùy che kín, mà bọn hắn cũng đem trở thành một cái sàng. Băng tỷ, hai chúng ta nhà hợp tác sao? Cùng một chỗ từ nơi này phá băng đi ra ngoài. Tần gia tiểu công tử vừa cười vừa nói, lúc này, đơn thuần dùng bọn hắn bất cứ người nào thực lực, đều cự tuyệt khó giải khai băng đạo băng chùy. Nhưng nếu như là hợp lực mà nói, hắn tin tưởng thực lực của mình không kém, còn có băng Điệu Lăng ra tay, khốn cảnh khó không được bọn hắn. Hơn nữa, chuyện cho tới bây giờ, băng Điệu Lăng cũng chỉ có như vậy lựa chọn, bằng không thì, nàng cũng khó có thể sống sót. Tần gia tiểu công tử giữa những hàng chữ, đối với băng Điệu Lăng đều rất khách khí, trong đó rất lớn thành phần là khách sáo, đối với tương lai chị dâu khách sáo. Không cần, băng Điệu Lăng rồi lại nhàn nhạt nói ra, cự tuyệt rất kiên quyết. Nàng một thân quần trắng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại đây băng trong cốc, giống như băng trong nữ đế, làm cho người ta không dám có chút chất vấn. Tần gia tiểu công tử sắc mặt khẽ biến thành cứng, thần sắc không đúng chỉ chốc lát, lập tức lại hồi phục xong. Chẳng lẽ nàng còn có bài trừ khốn cảnh phương pháp? Tần gia tiểu công tử nghi hoặc, tại hoàn cảnh như vậy xuống, hắn tự hỏi không có chút nào biện pháp. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, hắn chầm chầm khẩn băng Điệu Lăng, nếu như nữ nhân này thực có biện pháp, chính dễ dàng đi theo nàng đi ra ngoài. Băng Điệu Lăng một tay bắt được Ngọc Nghê, thân hình khẽ động, dẫm qua dưới chân băng chùy. Những thứ này sắc bén băng chùy không đả thương được nàng chút nào. Lúc này, tốc độ của nàng nhưng là nhanh đến rồi cực hạn. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Băng Điệu Lăng liền đã đến băng đạo cùng băng cốc giao tiếp cửa. Tần gia tiểu công tử cùng La Hoảng bọn hắn nhưng là nghi hoặc. Chỗ đó đã hiện đầy băng chùy, không là muốn chết sao? Nhưng đột nhiên, Tần gia tiểu công tử ánh mắt co rụt lại. Chỗ đó thậm chí có một cái thiếu động. Làm sao lại như vậy? Dùng băng cốc loại này địa thế, không có khả năng xuất hiện loại này rõ ràng lỗ thủng a. Đi, nhưng mà bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời khắc. Tần gia tiểu công tử cùng La Hoảng, Tần gia gia thần theo sát mà lên. Cái kia động có thể là bọn hắn hiện tại duy nhất sinh cơ. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghê đã bước chân vào cái này thiếu động. Chung quanh băng chỉ vậy mà không có lại hướng cái chỗ này dựa sát vào. Tạo thành một cái tuyệt đối an toàn không gian. Mà lúc này, tại cái không gian này bên trong, ngoại trừ Băng Điệu Lăng hai người, rồi lại còn có một Ngọc Diện công tử. Cái này người, thình lình chính là giả bộ như Liễu Miên Xanh Khương Dự rồi. Mà cái này thiếu động, cũng là hắn làm ra đến đấy. Ngươi là ai? Ngọc nghe khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc. Theo dõi điên cuồng không phải cái kia tiểu tặc sao? Lúc này người này là chuyện gì xảy ra? Nàng hoàn toàn không có nhận ra Khương Dự ngụy trang. Bất đắc dĩ, Khương Dự chỉ có thể khôi phục bộ dáng. Mất đi hắn còn muốn đổi lại bộ dạng. Giả thần giả quỷ một phen mà nói. Băng Điệu Lăng nhìn cái này hố bốn phía. Từ phía vừa vặn có một đóa băng hoa. Tất cả băng trì tại ở gần những thứ này băng hoa sau đều sẽ chủ động tránh ra. Lúc này mới tạo thành một cái an toàn khu vực. Đương nhiên, những thứ này băng hoa bên trong phấn hoa đều bị Khương Dự làm cho sạch sẽ rồi. Mới đầu, Khương Dự tại phát hiện băng trì điên cuồng sinh trưởng thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ. Nhưng thân ở băng đạo bên trong, trong lúc vô tình chứng kiến băng chỉ tuy rằng từ băng hoa bên trong dài ra, nhưng lúc tới gần cái khác băng hoa lúc, rồi lại sẽ chủ động tránh ra. Ý thức được những thứ này, Khương Dự vội vàng tạo một cái an toàn động, lại để cho Băng Điệu Lăng các nàng tới đây. Khương Dự đem ánh mắt hướng ra phía ngoài di động, lúc này chỗ đó nhưng lại có ba người khác chạy tới. Cũng là muốn vào an toàn động bộ dạng. Cân nhắc đến lúc này hoàn cảnh không thích hợp tranh chấp, nhất là hắn và thứ ba mạch hầu như không chết không thôi, cho nên hay vẫn là biến hóa đã thành Liễu Miên Xanh bộ dáng. Tiểu tặc, ngăn cản bọn hắn ly biệt để cho bọn họ tiến đến. Ngọc nghe chừng trong mắt nói ra. Nghe vậy, Khương Dự không khỏi bạch nhãn một phen, muốn là có thể, hắn là người thứ nhất không lại để cho bọn người kia tiến an toàn của hắn động đấy. Nhưng mà, con chó nóng nảy vẫn nhảy tường, nếu bọn người kia công kích an toàn động, bọn hắn đều muốn đi theo gặp nạn. Bất quá, lại nói, thật không cam lòng a. Vậy mà trong lúc vô tình cứu được đám người kia, ba vị huynh đài, đuổi mau tới đây. Khương Dự vội vàng biểu lộ làm ra một bộ bạn bè thật nhiệt tình bộ dạng. Rất lo lắng ba người không đuổi kịp. Tần gia tiểu công tử cùng La Hoảng Tần gia gia thần đều là ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới đây còn có một người, mà cái này lỗ hổng, giống như chính là người này chế tạo đấy. Tần gia tiểu công tử nhận ra cái này Ngọc Diện công tử là cái kia tại lửa chi khu vực cướp đi hắn chìa khóa mảnh vỡ người. Lông mày khẽ nhếch, rồi lại không nói gì thêm. Monster lúc này, người này còn hữu dụng đồ. Trước hết để đó, ba người an toàn tiến nhập an toàn động. La sư huynh, đã lâu không gặp. Khương Dự đối với La Hoảng chắp tay, lễ nghi hiển thị rõ, hấp khí công thu liễm khí tức của hắn, tu vi không hiện. La Hoảng lúc này mới nhận ra trước mắt cái này mặt ngọc thư sinh, trong lòng cả kinh, nhớ tới thứ sáu núi Đồn Đại. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tại Tiên Chú Thành thời điểm. Đây bất quá là một cái văn văn nhược yếu sư đệ. Bây giờ lại đều địa cảnh rồi. Cái này là như thế nào thiên phú? Nhìn chính mình nửa bước địa cảnh tu vi. Trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn bực. Trời không đợi hắn. Liệu sư đệ thật sự là thiên phú tuyệt nhân a? Trẻ tuổi như vậy đã đến địa cảnh. La Hoảng cũng cùng giả trang Liễu Miên Xanh Khương Dự Hàn Huyên nói. Lộ ra rất thân mật. Ở chỗ này, tu vi của hắn yếu nhất. Lúc trước liền khắp nơi bị quản chế. Lúc này Liễu Miên Xanh đến. Vô tình ý vì hắn gia tăng lên cường đại trợ lực. Dù sao, tất cả mọi người là Thiên Chú Thành đệ tử. Đối ngoại hay là muốn nhất trí đấy. Khương Dự trong nội tâm cười thầm ni, đâu có, La Huynh cùng vị này nhận thức. Tần gia tiểu công tử hỏi, đi tới nơi này an toàn trong động, hoàn toàn không đề cập tới người trước mắt cứu được chuyện của bọn hắn con trai. Dường như hết thảy đều là đương nhiên bình thường, vị này chính là chúng ta Tiên Chú Thành đệ cửu mạch đệ tử Hạch Tâm, Liễu Miên Xanh sư đệ. Lần này ngược lại là may mắn mà có sư đệ, La Hoảng nói ra. Với tư cách thứ ba mạch cùng Tần gia liên hệ, điểm hắn trôi qua nhập lại không như ý. Bởi vì này vị trí tiểu công tử nhập lại không thế nào đem hắn làm chuyện quan trọng, coi như thành một cái gia thần giống nhau. Nhưng hắn La Hoảng là ai? Thiên Chú Thành khí bia thứ năm, há lại một cái chính là gia thần có thể so sánh đấy. Lúc này, tự nhiên muốn xuất ra Tần gia tiểu công tử được cứu công việc đến nói một câu. Cũng là cho mình đòi lại điểm thể diện. Tần gia tiểu công tử nghe vậy, lông mày nhíu lại, không nói thêm gì. Băng cô nương, còn có Ngọc nghe cô nương, các ngươi vì sao ở chỗ này? Khương Dự lại ho một tiếng nói ra, dạng như vậy, lộ ra rồi lại cùng hai người quen biết, cũng không phải rất quen thuộc, tựa hồ chỉ là hời hợt chi giao. Tùy tiện nhìn xem Mon Sơ Băng Điệu Lăng trong lòng cảm thấy buồn cười. Cũng là phối hợp với Khương Dự, trên mặt vắng ngắt bộ dạng, Ngọc nghe rồi lại là có chút tiểu hồ đồ rồi. Nàng vẫn đang tức giận cái này Khương Dự tại sao phải thả cái này ba cái gia hỏa tiến đến. Tốt nhất để cho bọn họ ở bên ngoài. Toàn bộ bị đâm chết. Đâm chết, đâm chết, lại đâm chết. Bất quá, nàng lập tức trở nên có chút ủ rũ. Biết rõ cái này là không thể nào đấy. Tần gia tiểu công tử thân phận siêu nhiên. Nguy cấp thời khắc khẳng định có trong nhà thiên cảnh trưởng bối bí bảo cứu hộ. Khương Dự như làm như vậy, liền thật là đắc tội đã chết Tần gia. Về sau thế nhưng là một điểm nơi sống yên ổn đều không có. Vừa nghĩ như thế, Ngọc nghe thì càng chán ghét Tần gia đám người kia rồi. Trong băng cốc, lúc này tất cả đều là băng trùy. Chỉ có Khương Dự cái này nho nhỏ an toàn động, có nhất định được không gian, để cho bọn họ có thể ngừng chân. Tổng ở lại chỗ này không phải biện pháp, hay vẫn là phải nghĩ biện pháp giải trừ nơi đây băng trùy. Đem không gian để trống, Khương Dự nói ra, như vậy đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng mà, giải trừ băng trùy mới là vấn đề lớn nhất. Không ai đối với nơi này hiểu rõ, càng không biết giải trừ chi pháp. Liệu sư đệ có thể có biện pháp? La Hoảng hỏi, hắn lúc này, nhưng là rất phối hợp Khương Dự cái này giả Liễu Miên Xanh. Nghe vậy, tất cả mọi người là chuyển xem qua đến nhìn Khương Dự. Không có cách nào, Khương Dự rồi lại nhún vai nói ra. Hừ. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì thâm mưu thấy xa đâu. Nguyên lai cũng không biết nói chuyện nhưng là Tần gia gia thần. Ngữ khí lạnh miệt mang theo khinh thường. Vậy ngươi có biện pháp? Khương Dự không lưu tình chút nào hỏi lại. Tần Gia Gia thần sắc mặt chỉ trệ. Ngươi có biện pháp? Khương Dự lại hỏi hướng Tần Gia tiểu công tử. Tần Gia tiểu công tử nhíu mày, không nói lời nào. Các ngươi đều không có biện pháp, ta cũng không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể đào. Khương Dự nói ra, đào. Nghe được câu này, Tần Gia hai người đều là cười nhạo. Đã liền la hoảng đều không nghĩ tới Khương Dự sẽ nói ra như vậy chủ ý cùi bắp. Đào, đó là không có khả năng. Bởi vì này băng chùy đều có rất mạnh tái sinh công năng. Chỉ là đơn thuần đất đào, không có bất kỳ tác dụng. Chẳng qua là lại quan sát một mảnh chúng dài ra mà thôi. Coi như là cu ly cũng không phải như vậy làm đấy. Băng cốc đã bộ dáng như vậy là rất khó lại tiến vào. Không biết băng tỷ có tính toán gì không? Tần gia tiểu công tử vừa cười vừa nói. Lần này băng cốc bắt được một khối ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ, cũng coi như đã có thu hoạch. Không phải là không thể được lui lại, nhưng muốn lui lại còn phải nhìn băng điệu lăng có nguyện ý hay không. Băng điệu lăng ở một bên không nói lời nào. Nàng xem thấy chung quanh. Trên thực tế, muốn ra cái này băng cốc, đối với nàng mà nói cũng không khó. Không ai biết rõ thực lực của nàng có bao nhiêu khủng bố. Cái này nhìn như tuyệt cảnh, thực tế đối với nàng không có chút nào tác dụng. Không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, nàng một người có thể. Nhưng nàng chính thức quan tâm là có quan hệ người kia manh mối cuối cùng tại nơi nào. Ương loan chim bồ câu ở chỗ này chịu ảnh hưởng, hết thảy đều dựa vào nàng lục lọi. Vẫn phải là tiến băng cốc mới được. Mà băng trong cốc, cái này vô hạn sinh trưởng băng trì thủy chung là cái phiền toái, sẽ ảnh hưởng đến nàng đối với manh mối cha tìm mà ni. Hết chương.